Chương 290, gian khổ muốn tới. Triệu thần cùng với tứ nữ rốt cục đi tới huyền vũ giống như trước mặt. Long xà đại tạo hóa đan huyền vũ trong thánh điện, Sử Kinh Luân đứng ở huyền vũ giống như trước mặt, thổn thức không dứt cảm thán nói. Theo triệu thần, thế mới biết nhân sinh thì ra cũng có thể xuất sắc như vậy, lúc này mới theo triệu thần vài ngày, liền thấy triệu thần cùng phía trước thất đại bá chủ đối kháng, cảm giác như vậy, cũng là làm cho Sử Kinh Luân đều có chút trong lòng không ngớt. Đây mới gọi là làm chiến đấu, đây mới gọi là làm nhân sinh á, có hay không đẩy ra huyền vũ giống như triệu thần cùng Ngô Tâm giải liếc nhau sau đó, xác định ý tưởng, cười nói. Ầm theo một tiếng vang thật lớn. Huyền vũ như bị Sử Kinh Luân bạo lực biến thành sụt viên phế tích, vô số toái tường gạch ngói vụn trùng, phá toái huyền vũ giống như dưới thiêu đốt một đoàn hừng hực lằm diễm, hỏa diễm như xương, thấu cốt sâu hẳn, khiến người ta bắt mắt là lam hỏa trung ngâng nhất tôn tứ phương đại ấn. In lại có đồ sộ huyền vũ, linh quang ung dung, thái cổ linh khí bức người, lại là nhất kiện hồng hoang di bảo huyền vũ ấn, in lại cái kia long xà trên lưng đơ một viên thanh sắc đan hoàn, tản mát ra nồng nặc. Thanh quang, cùng còn lại tạo hóa đan so với, viên thuốc này sinh ra long xà hai tựa nở dê bước lên, dày khắp nơi trên đất. Chính là long xà đại tạo hóa đan không nghĩ tới bạch chiếm được nhất kiện hồng hoang di bảo á triệu thần vừa nói. Đang chuẩn bị cầm bích huyết du long kích tới thôn vệ huyền vũ ấn, xem có thể hay không tấn cấp cái bát tinh tinh võ gì thời điểm. Luôn luôn đều rực dây triệu thần nuốt vệ linh bảo tinh bảo đồng đồng, lần này cũng là ngăn trở triệu thần nói, không muốn đem huyền vũ ấn cùng long xà đại tạo hóa đan xa nhau. Ngược lại hiện tại điện hạ cùng tình tựa nở dê nhóm cũng không ăn long xà đại tạo hóa đan, tận lực hay là đem hai người đặt chung một chỗ, sẽ để cho dược hiệu càng vững chắc kéo dài hơn. Long xà đại tạo hóa đan có lẽ sẽ lần nữa tiến hóa cũng khó nói nghe được đồng đồng lời nói, lúc đầu chuẩn bị đem huyền vũ ấn cùng long. Xà đại tạo hóa đan tách ra triệu thần cũng là dừng tay. Nhìn Sử Kinh Luân nói, Kinh Luân, ngươi bây giờ sẽ ăn long xà đại tạo hóa đan sao? Sử Kinh Luân lắc đầu, kỳ quái nhìn triệu thần nói, đương nhiên là đến khi tấn cấp chân hoàng cảnh thời điểm ở dùng ăn á. Triệu thần nhìn Sử Kinh Luân nói. Ngươi đem cái này huyền vũ ấn cùng long xà đại tạo hóa đan đều nhận lấy đi, các loại chờ tới khi nào ngươi thực dụng long xà đại tạo hóa đan thời điểm, đem huyền vũ ấn cho bản vương là được. Triệu thần nói xong, liền trực tiếp xoay người, hướng phía Ngô Tâm giải. Cùng Lâm Anh Mi đi tới, cái này Sử Kinh Luân trợn tròn mắt, nhìn triệu thần nói, những thứ này toàn bộ cho ta. Á triệu thần tùy ý trả lời, biệt mặc tích liễu, nhanh lên đi. Bản vương cảm giác mặt dường như bắt đầu động thủ. Sử Kinh Luân ngơ ngác thu hồi long xà đại tạo hóa đan cùng huyền vũ ấn. Sử Kinh Luân vạn vạn không nghĩ tới chính mình lại bị triệu thần như thế tín nhiệm, mặc dù nói đã kinh ký hợp đồng, thế nhưng dù sao mới có vừa mới ký hợp đồng, đồng thời long xà đại tạo hóa đan, nhưng là huyền vũ thánh điện chấn điện chi bảo a, đồng thời huyền vũ ấn cũng là hồng hoang di bảo, mà Sử Kinh Luân đang nhìn xem Lâm Anh Mi. Ngô Tâm giải cùng Công Tôn Hoàng một bộ chuyện đương nhiên biểu tình, rốt cục biết triệu thần có thể để cho nhiều như vậy tinh tựa nở dê ký hợp đồng, bằng vào không đơn thuần là cao siêu thực lực, mà là một loại kỳ quái nhân cách mị lực mà ở Sử Kinh Luân thu thập long xà đại hoàn đan cùng huyền vũ ấn thời điểm. Chiếu nói như vậy, các vị là không chịu ly khai võ tư ưu thân ảnh búng một cái, ngồi ở bạch huyền lân hổ bên trên, trong tay quý xương yêu liên lóe ra làm người ta mê say lại hết sức nguy hiểm quan mang. Mà đúng lúc này sau khi, một đầu kỳ lân cũng là đến rồi võ tư ưu trước mặt, phía trên ngồi một cái cực kỳ cô gái xinh đẹp. Nữ tử thản nhiên cười nói mà nói, Lô Tiêu gặp qua chư vị tuấn nam mỹ nữ đây. Lô Tiêu tiếu dung ngọn, thế nhưng mọi người cũng là cảm thấy một lương khí từ đầu dội đến chân cuối cùng. Hành giả võ tổng, Ngọc Kỳ Lân Lô Tuấn Nghĩa, cái kia đều là cực kỳ nhân vật cường hãn, đồng thời, mọi người cảm giác hai nàng cảnh giới. Cái loại này đã chìm đáy biển cảm giác sâu không lường được, làm cho mọi người không khỏi ngơ ngác nuốt một bãi nước miếng vô cùng kính. Đồng thời, hai tinh lân thú, cũng ít nhất là đến thánh thú cảnh giới như vậy cộng lại, mặc kệ phía sau hai người rất nhiều trên người lóe ba động khủng bố các cô em, chỉ cần liền nói trước mặt mình hai cái này, võ thỏng cùng lô. Tuấn Nghĩa, hai người mang cùng với chính mình tinh lân thú, mọi người cũng cảm giác giống như là một đạo tường thành giống nhau. Ngăn ở nhóm người mình con đường đi tới tiến lên thu đang tại mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi thời điểm, trên bầu trời truyền đến một tiếng ngựa hí. Ngạch, cái này là hư phượng giả phượng hoàng, mọi người khiếp sợ đến không lời có thể nói, đồng thời hư phượng giả phượng hoàng bên trên, cả người trang phục nữ buộc nữ tử lạnh như băng đứng ở hư phượng giả phượng hoàng bên trên, nhìn phía dưới mọi người. Than bùn à, thế thì còn đánh như thế nào? Tính tựa nở dê vô cùng kính cùng tinh lân thú trong thánh thú là cùng trong tu sĩ tinh không kỳ là một cấp bậc. Nói cách khác, trước mặt không nếu nói đến ai khác, liền chỉ cần trước mặt cái này ba cái tinh tựa nở dê võ thỏng, Lô Tuấn Nghĩa, Yến Thanh. Cái này ba cái tinh tựa nở dê hơn nữa tinh lân thú liền sáu cái tinh không kỳ cường giả. Con mẹ nó, như thế gian xảo thực lực quét ngang một cái không sai biệt lắm quốc gia đều dư giả. Bây giờ đối với bên trên cạnh mình những người này, cái này có thể đánh sao? Quả đoán không thể đánh á, ngươi tự cầm súng trường, đi cùng bom nguyên tử đối hoành, đây không phải là muốn chết sao? Vì vậy, rất quả quyết, quả đoán đến làm cho thời viện đều trợn tròn mắt, mọi người trong nháy mắt toàn bộ biến mất, không chừa một ngống. Thời viện ngơ ngác nói, sớm biết như vậy, bản tiểu thư cũng hiện ra ra thực lực của mình. Bản tiểu thư hang động thỏ khôn cũng là rất lợi hại. Thanh em này viện nhi triệu thần lúc này lại là vừa lúc từ huyền vũ thánh điện xuất hiện, kỳ quái nhìn thời viện nói, viện nhi ngươi tại sao cũng tới? Phu quân hoàng huynh dạ Mộc Lan, Diệp Linh Hy, cung thải vi cùng triệu hàm yên trực tiếp đi tới triệu thần bên người. Các ngươi tại sao cũng tới đại lương hướng bên đó đây? Triệu thần nhất thời hết trô nói rồi, đại lương hướng mới là nhất cơ bản a, đại lương hướng long mạch cùng vận mạng của mình thực lực cùng một nhịp thở. Làm sao vào lúc này tứ nữ làm ra như thế? Vừa ra yêu thiêu thân tứ nữ khẩn trương nhìn triệu thần, hướng về phía triệu thần nói, Diệp phu đồ phản bội, dường như ở kế hoạch cái gì đại âm mưu, chúng ta qua đây bàng phu quân. Triệu thần cười khổ, tứ nữ mặc dù là hảo ý, thế nhưng sự tình quả thực làm sai rồi. Nói như vậy, hiện tại đại lương hướng là ba đại thân vương ở chấp trưởng tất cả sự nghi. Triệu thần trong lòng có chút dự cảm bất hảo mà hỏi. Đương nhiên A cung thải vi, Diệp Linh Hy cùng Dạ Mộng Lan đương nhiên nói. Chúng ta tới thời điểm, phụ thân đại nhân còn để cho chúng ta thật tốt bảo hộ phu quân đây. Triệu thần tâm, lần này xem như là hoàn toàn trầm xuống. Xem ra ba đại thân vương đúng là có không đúng địa phương. Cầu thả cầu vột tốt cầu nguyệt phiếu chương 74.